Chương 37, Đồ Thư Quán. Chương 37, Đồ Thư Quán tinh quang long lánh bên trong, La Chân mang theo tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ly khai thế giới thụ sân rộng cứ như vậy đi rồi chưa ai chân tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì mang trên mặt làm cho không người nào có thể hiểu tiêu ý, hỏi như thế lấy. Nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì liếc mắt, La Chân lắc lắc đầu nói, vừa rồi cắt đoạn viền kia thế giới thụ cảnh cây lúc, ta hao phí đại lượng bổn nguyên lực lượng. Tuy là rất nhanh thì có thể hồi phục, thế nhưng nếu vừa rồi liền bắt đầu xung đột, coi như sẽ không thụ đến chí mạng chi chế, thế nhưng cũng sẽ không phát hiện chút tổn hao nào dường như đúng lần đầu tiên nhận thức La Chân vậy. Cụ dù mì cẩn thận quan sát hắn vài cái, a la, không nghĩ tới A Chân người, dĩ nhiên sẽ như thế thâm tư thục lự. Đồng thời tạm thời lui lại đây ta đây ở ngươi trong ấn tượng chính là man đầu gian khổ làm ra sao La Chân bất mãn lắc đầu nói lầm bầm. Ta vốn tưởng rằng A Chân ngươi, coi như ở làm sao thế cục bất lợi, cũng sẽ nghĩa vô phản cố xông lên đây không phải trí giả gây nên, nếu như thế cục cựu tử nhất sinh, ta tất đập nồi dìm thuyền, cuối cùng làm liều một phen, cầu được một tuyến sinh cơ, thế nhưng rõ ràng sinh khả năng rất lớn, lại chính mình đi chết tử lộ đi, vậy thì thật là ai cũng cứu không được vừa ngắm nhìn lấy bầu trời tinh tinh, một bên xác định lấy vị trí, La Chân cùng tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì hướng đồ thư quán đi tới. Lấy như lý mỏng băng tâm, la mở trùy hệ nở thi du nở dê ma nhờ tiến tơ y, cái này mới là vương đạo, cẩn thận từng ly từng tí bên trong lại không nên do dự bất quyết, khả năng để cho mình tỷ số sinh tồn trở nên lớn á lấy á chân lực lượng của ngươi, dĩ nhiên biết dùng tỷ số sinh tồn cái từ này đầy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nói đùa nói. Có thể không nên coi thường người à, cụ dù mì cái này vô tận đa nguyên trong vũ trụ, mạnh mẽ hơn ta. Để cho ta căn bản không hề sức chống cự lũ biến thái, có thể cũng không phải số ít đây, tựa như cái này thế giới tạo hóa, ta liền hoàn toàn không có nắm chắc đối mặt. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ vốn là vui đùa, nghe được La Chân lời nói sau nói cái gì cũng không còn trở về, chỉ là gần sát thân thể hắn, cả người đều rất giống treo đến trên người của hắn, bật hơi như lan, từng đạo dụ hoặc ngọt khí tức nhẹ nhàng thổi phất lấy lỗ thai của hắn mà cụ du mỹ đã sớm đối với La Chân phản ứng cực kỳ quen thuộc. A Chân lực lượng của ngươi tạm thời tổn hao quá nhiều, liền chịu đựng không được rồi không chẳng lẽ, A Chân ngươi bình thường đều là dựa vào mình lực lượng tới khắc chế chính. Mình đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ du mỹ biến sắc mặt tựa như kỹ xảo, La Chân đã sớm thói quen như vậy A Chân. Cuối cùng đi mà họ dạ đồ thư quán làm cái gì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đột nhiên nghiêm mặt nói tới chính sự. Loại này chính kinh biểu tình cụ dù mì ngược lại để La Chân có chút không phải thói quen. Hết toàn bộ thế giới để cho ta giúp một tay người cuối cùng địa điểm, trải qua tọa độ tính toán, đúng lúc là mà họ dạ đồ thư quán vị trí, nơi đó có lấy mà họ dạ ngoại trừ thế giới thụ bên ngoài lớn nhất linh mạch, chúng ta đi qua bố trí một phen, thuận tiện. Cũng có thể tham quan học tập hạ mạ họ dạ đồ thư quán cất giấu, nơi đây có thể nói có rất nhiều đã thất truyền thư à, bất kể là thông thường thư hoặc là sách ma đạo, hấp thụ nhiều điểm tri thức luôn là hữu dụng không phải sao La Chân giải thích. Như vậy nói, bởi lợi dụng tinh tượng rời đi ma pháp lúc, La Chân chú ý phương hướng, ở hai người cười cười nói gian, mạ họ dạ đồ thư quán liền xuất hiện tại trước mặt hai người từ ngoại bộ xem, đồ thư quán cũng không phải là rất lớn. Cùng một dạng quốc gia thành phố quốc lập đồ thư quán không khác nhau lắm về độ lớn, thậm chí còn muốn tiểu chút, thực sự xin lỗi được xưng thế giới lớn nhất đồ thư quán danh xưng. Thế nhưng La Chân biết, chân chính cất kỹ đều ở đây đồ thư quán trong lòng đất, trên đất đều là. Người thường có thể tùy tiện đọc sách vở, theo trong lòng đất xâm nhập càng sâu, sở cất giữ sách vở cũng liền càng chân quý. Đương nhiên, ma pháp phòng hộ cũng sẽ càng mạnh đồ thư quán bốn phía đúng một mảnh vô cùng rộng lớn đất trống. Lại căn bản không có La Chân trong ấn tượng đồ thư quán đảo đi thôi, nhanh lên hoàn thành sự tình, chúng ta liền có thể rời đi tự tay kéo cụ du mì, La Chân bước nhanh đi tới đồ thư quán trước đại môn. A la, cũng không có gì phòng hộ đây tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì quét mắt toàn bộ đồ thư quán một vòng, mang theo tiểu ý nói rằng, ân, mặt trên chỉ là thông thường đồ thư quán mà thôi, chân chính cất giấu đều dưới đất, nơi đó mới là phòng vệ trọng yếu nhất vừa nói. La Chân dùng lấy ma pháp ký lưỡng, đem đồ thư quán cửa khóa mở ra, tự tay đẩy cửa ra, lôi kéo tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ đi vào ở nơi này trong buổi tối. Đồ thư quán cũng là đèn quang thiềm thước, bởi mỗi ngày đều có vô số người xuất nhập, nơi đây tự nhiên sạch sẽ dị thường, mà buổi tối cũng có người đang trách nhiệm tuần tra, bất quá cũng chỉ là người thường mà thôi ở đây. Cửa ra sau, La Chân hay dùng ngủ say sương mù, để tất cả người thường ngủ. Bế lấy con mắt cảm giác một phen, La Chân đột nhiên nói ra, nơi đây nhanh chóng đi tới một cái giá sách chỗ, đó là một cực cao giá sách, quả thực có thể cùng toàn bộ vật kiến trúc sánh vai mặt trên bám vào cường lực ẩn giấu cùng phòng vệ ma pháp, tuy là có thể phá giải bất quá cần thời gian nhiều lắm. Ước đoán này mà họ giả ma pháp sư đã bắt đầu tìm chúng ta đi, bọn họ nhưng là địa đầu xà, chúng ta ở cái này bên trong tin tức không bao lâu cũng sẽ bị phát hiện, tuy là ta trước dùng ngôn ngữ để. Bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ không dám nhận chàng tiến công, bất quá lúc này vì đón đánh kẻ thù bên ngoài, bọn họ có thể sẽ không để ý uy hiếp của ta. Vừa nói, La Chân vừa bắt đầu bạo lực phá giải ma trận. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi lặng lặng đứng ở một bên. Nhìn La Chân phá giải, A Chân ngươi sẽ không sợ, lúc đó bọn họ không quan tâm trực tiếp tiến công sao? Nói trước ta cũng đã quan sát qua, cái đại thúc trung niên nhìn một cái chính là dẫn đầu, càng là thân cư cao vị người A, càng là cẩn thận, không thể giải khai địch nhân lúc, bình thường sẽ không chủ động công kích, bất quá, liền coi là bọn họ thực sự chủ động công kích, ta lại có sợ gì sợ, tựu như cùng ta trước nói, cùng lắm thì chính là để bọn họ máu chạy thành sông. Mà ta tối đa ở tiêu hao thêm tổn hại chút lực lượng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Vừa nói vừa làm việc, rất nhanh ma trận đã bị La Chân ma pháp bạo lực phá giải hết được rồi. Không nói nhiều, chúng ta mau mau đi thôi, hư như vậy giải khai ma pháp trận, bọn họ nhất định đã phát hiện, đến lúc đó tránh không được một trận đại chiến, chúng ta trước đem tránh sự làm xong, khi đó chúng ta liền chiếm giữ chủ động, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, đi qua một cái nhìn một cái chính là... Bởi vì kiến tạo thang lầu, La Chân cùng Cụ Dù Mỹ đi tới phía dưới một tầng, nơi đây bị người công phu xây dựng thành một cái sang trọng đại sảnh, vô số giá sách chưa đứng ở nơi này, chúng nó đồ sộ không gì sánh được, từng cái giá sách để La Chân đều cần ngưỡng mộ mới có thể thấy được đỉnh. Cầu thật trong đại sảnh cũng có các kiểu ma pháp bấy dập, thế nhưng những thứ này đều không thể ngăn cản La Chân cùng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỹ một phần một chút nào, một bên nhanh chóng đi trước tầng kế tiếp. La Chân một bên làm phép thủ thế, từng đạo thâm ảo nhưng có chút không trọn vẹn ma pháp trận bị hắn khắc sâu tại hư không, sau đó đem chọn cái đại sảnh vờn quanh đây là cái gì La Chân hành vi, để Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì kỳ quái hỏi. Một cái vô cùng thực dụng ma pháp, là ma pháp chi nguyên ở cổ đại lúc, tri thức rất là quý giá, rất nhiều ma pháp cũng là ghi chép ở sách ma đạo trên, đối với ma pháp sư mà nói, tri thức chính là lực lượng cùng ma pháp nguồn suối. Mà cái này ma pháp chính là cổ đại vì truyền thừa tri thức mà bị phát minh ra tới, để mà thác cấn sách nội dung đưa chúng nó tổn trữ ở ma pháp trận bên trong, tùy thời có thể chọn đọc tài liệu cùng dòng chuyện, ma pháp chi nguyên tên này đến cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhanh chóng bố trí xong, La Chân cùng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì tới xuống đất đệ nhị tầng, sau đó bào chế đúng cách, nhanh chóng tìm được đi xuống đường cùng bố trí ma pháp trận đương nhiên. Nguyên bản ma pháp chi nguyên cái này ma pháp chỉ có thể thác ấn một số ít mà thôi sách vở, thế nhưng trải qua ta cải tạo, đem ma pháp trận phân hóa thành vô số phần, như vậy phát động ma pháp lúc, có thể đem hết thảy bị phân hóa đi ra ma pháp trận sở thác ấn nội dung đồng thời đạt được cũng chỉnh hợp. Nói đến đây, là chân cũng là có kiêu ngạo, đây quả thực là cướp đoạt kiến thức phương pháp tốt ta là, ma pháp loại vật này thực sự là thuận tiện đây Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ cảm thán nói. Đúng à, không phải luận chiến đấu vẫn là hàng ngày đều là vô cùng thứ hữu dụng, ma pháp đích thật là trò gian trá phồn đa, bất quá bây giờ ma pháp sư à, cầm ma pháp chính là dùng để chiến đấu, cũng rất ít dùng ở hàng ngày dường như người lớn tuổi vậy, La Chân thở dài một cái. KNZ hứa NZ xuống thâm nhập, mỗi tầng đại sảnh liền càng ngày càng nhỏ, mà dấu vết nhân tạo cũng càng ngày càng ít, đến cuối cùng một tầng, lại đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hang, thông hướng tứ phương. Cực kỳ phức tạp, mà hàng tưởng chính là tự nhiên hình thành, đã tại không một tia một hào nhân công tạc khắc dấu vết tại loại này tự nhiên hình thành thiên nhiên trong hang. La Chân không có cách nào, chỉ có thể dùng ra một cái quảng khu vực thăm dò ma pháp, tìm kiếm này ẩn tàng ở cái này. Bên trong sách vở, bình diện khổng lồ ma pháp trận, hoàn toàn không thấy hàng tưởng, hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán, sau đó từ mặt bằng lại trong nháy mắt biến thành lập thể. Đem trên dưới trái phải hoàn toàn bao phủ ở bên trong mà La Chân ở một quãng thời gian rất ngắn sau, liền đối với cái này bên trong địa hình cùng với sự vật đại khái biết đem hết toàn bộ thế giới giao cho hắn tiền xu bỏ xuống, sau đó dùng ra thác cấn sách ma pháp, La Trần hướng về phía Cụ Dù Mì nói ra, được rồi, sự tình. Tất cả đều hoàn thành, mới vừa quảng khu vực thăm dò ma pháp ta làm lớn ra phạm vi, ngay cả đồ thư quán cửa nơi đó đều tìm tòi một phen. Này ma pháp sư đã tới ta vậy, đã lâu không có hoạt động đây, hy vọng thời gian của bọn họ có thể làm cho ta thỏa mãn đây. Ngông cuồng nụ cười lần nữa xuất hiện tại tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mì trên mặt của, mị hoặc trong yêu dị rung động lòng người, trong giọng nói hưng phấn rõ ràng. Đối với địch nhân, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì cũng không sẽ thương hại.